ta có thể phục chế thiên phú. Chương 901, phản kích Thiên Hòa Tông, tập sát bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân hai người căn bản không biết mình bên trong Vạn Vô Hư Sinh Thuật, chỉ là biết mình hai người giết không được Diệp Thiên, liền nhanh chóng rút lui, miễn cho Diệp Thiên trợ giúp đến, kia bọn hắn coi như không tốt chạy trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên không có truy tung bọn hắn, dù sao hiện tại truy tung, bọn hắn khẳng định có thể phát hiện có người truy tung. Dù sao trong bọn họ Vạn Vô Hư Sinh Thuật, Diệp Thiên muốn tìm được bọn hắn là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đợi Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân ly khai, Diệp Thiên nhìn qua hai người rời đi phương hướng lẩm bẩm nói. Vốn cho rằng là ám thần hội một lần tập kích, không nghĩ tới là tới từ Thiên Hòa Tông tập kích. Hẳn là Thiên Hòa Tông chính là thuê ám thần hội thiên quân tập kích ta phía sau màn hắc thủ. Bỏ mặc cái suy đoán này đúng hay không, nhưng Thiên Hòa Tông là địch nhân của hắn, điểm này không có chút nào hoài nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn đã từng cũng xa xa gặp qua Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân, hai người khí tức cũng không phải là hôm nay như vậy, rõ ràng là cải biến linh hồn khí tức, nếu là những người khác ở đây, căn bản không phát hiện được Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân thân phận. Chỉ tiếc bọn hắn gặp Diệp Thiên, gặp một cái có phục chế thiên phú treo bức, căn bản không nhìn linh hồn của bọn hắn hỗn độn trí bảo, trực tiếp thấy rõ linh hồn của bọn hắn bản chất, dùng phục chế thiên phú xem xét đến thân phận của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hòa Tông, đây là một cái cùng hư thiên một mạch có chút mâu thuẫn thế lực, có được một cái đạo tổ cùng nhiều cái chân tổ, ở trong hỗn độn cũng thuộc về đại thế lực một trong, mặc dù kém xa hư thiên một mạch nhưng ở một ít cương vực lại đủ để cùng hư thiên một mạch cạnh tranh. Diệp Thiên hồi tưởng đến liên quan tới Thiên Hòa Tông tình huống, lẩm bẩm nói. Nếu như đối phương là một cái cùng hư thiên một mạch giao hảo thế lực, vậy hôm nay hai người này tập kích có lẽ là hành vi cá nhân, nhưng Thiên Hòa Tông cùng hư thiên một mạch có mâu thuẫn, đối Diệp Thiên tới nói, hôm nay tập kích sự tình là thuộc về Thiên Hòa Tông phương diện gây nên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thiên Hòa Tông, các ngươi là muốn chết, Diệp Thiên sát ý sôi trào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hỗn độn bên trong Thiên Hòa Tông là một cái quái vật khổng lồ, hắn căn bản là không có cách dung chuyển, nhưng trong đại vũ trụ Thiên Hòa Tông lại cũng không là rất cường đại, ngoại trừ hai cái thiên quân bảng cuối cùng thiên quân bên ngoài, cái khác thiên quân cũng không phải là rất cường đại. Thiên Hòa Tông có dũng khí ám sát hắn, hắn tự nhiên cũng dám tối sát Thiên Hòa Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huống hồ, hắn nếu là ám sát người khác thật đúng là đừng nghĩ phát hiện hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không khác, hắn sẽ hỗn độn thần thông cùng đại thần thông cũng không ít, lại rất nhiều cũng không có bại lộ qua, dùng những cái kia hỗn độn thần thông giết người, Thiên Hòa Tông khó mà biết được thân phận của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước không vội mà trả thù, nếu không Thiên Hòa Tông đoán đều có thể đoán được, sau khi trở về bế quan một đoạn tuế nguyệt lại trả thù Thiên Hòa Tông đi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó không lâu, hắn về tới hư thiên điện, bắt đầu một vòng mới bế quan tu hành. Mà trở lại Thiên Hòa Tông, Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân như cũ hiện ra khó có thể tin thần sắc, bọn hắn không cách nào tưởng tượng Diệp Thiên vậy mà như vậy nghịch thiên, mới bước vào thiên quân không lâu, liền đã luyện thành huyết hà bất diệt thuật, mà lại đại bất diệt thuật bực này đại thần thông vậy mà tu luyện đến cực hạn cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ cái đó ra, Diệp Thiên thể chất cũng vô cùng kinh người, năng lực khôi phục thật là đáng sợ. Tổng hợp cùng nhau hiệu quả chính là Diệp Thiên hầu như bất tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phát giác được điểm này, bọn hắn mới không có đi nếm thử đánh giết Diệp Thiên, bởi vì căn bản giết không được. Làm sao bây giờ, Vạn Pháp Đạo Tử bảo mệnh năng lực quá nghịch thiên, chỉ là dựa vào kia mấy môn thần thông, nhóm chúng ta liền không cách nào thế, nhưng hắn, trừ phi vận dụng chuyên môn cầm người hỗn độn trí bảo, phối hợp thực lực của chúng ta, mới có hy vọng vây khốn hắn. Đem mang đi, nhưng nếu là giết không được, hắn hoàn toàn có thể thông chi những người khác, sẽ bại lộ nhóm chúng ta tồn tại, chẳng lẽ lại còn muốn chuẩn bị phong cấm hết thảy đưa tin bảo vật, dạng này trả ra đại giới quá lớn, lại không nhất định có thể thu thập được. Liệt Dương Thiên Quân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có biện pháp, tạm thời từ bỏ ám sát Vạn Pháp Đạo Tử kế hoạch, lại đem liên quan tới Vạn Pháp Đạo Tử tình báo báo cáo lên đi, chỉ có thể làm như vậy. Bạch Ưng Thiên Quân bất đắc dĩ nói, Liệt Dương Thiên Quân gật gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai người bọn họ đã dự liệu sau này thời gian khẳng định không dễ chịu lắm, thậm chí tu luyện tài nguyên cũng sẽ bị cắt xén rất nhiều, thậm chí sau này ly khai đại vũ trụ về sau, vị kia chân tổ đoán chừng cũng sẽ trừng phạt bọn hắn. Sớm biết rõ như thế, bọn hắn căn bản sẽ không đi nhằm vào Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhoáng một cái, 10 vạn 5 năm tháng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dài như vậy thời gian bên trong, Diệp Thiên cơ hồ đem điểm của mình đã xài hết rồi, tài nguyên cũng tiêu đến không sai biệt lắm, cuối cùng đem huyền hư quyết tầng thứ 8 tu luyện đến cảnh giới đại thành, mà huyết hà bất diệt thuật cũng tiến vào cảnh giới tiểu thành, đại đạo hình thức ban đầu cũng đi 1.500m xa. Đây chính là hắn 10 vạn năm bên trong tiến bộ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thực lực tăng lên rất nhiều, vô cùng tiếp cận thiên quân bảng cuối cùng một tên thiên quân thực lực đoán chừng lại tu luyện cái mấy vạn năm, liền có thể chính thức tiến vào thiên quân bảng. Diệp Thiên nghĩ thầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn không có tiếp tục bế quan tu luyện, bởi vì một khi tiếp tục tu luyện thật tiến vào thiên quân bảng, thực lực của hắn liền triệt để bại lộ. Hiện tại loại này tình huống ngược lại càng tốt hơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lại, hắn còn cần trả thù Thiên Hòa Tông, ẩn giấu thực lực là rất có cần thiết. Ngày hôm đó, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên âm thầm ly khai hư thiên điện tiến về Thiên Hòa Tông chỗ cương vực. Cái này một mảnh cương vực bị Thiên Hòa Tông gọi là Thiên Hòa vực, diện tích tương đương với trước kia hơn ngàn cái tinh vực lớn nhỏ, nhưng ở hôm nay đại vũ trụ, điểm ấy diện tích chỉ có thể coi là một mảnh nhỏ cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà hư thiên điện thống trị cương vực tương đương với trước kia mấy cái tiểu vũ trụ lớn nhỏ. Không có biện pháp, Thiên Hòa Tông không có chấn được cương vực cường giả đỉnh cao, mạnh nhất thiên quân cũng chính là Liệt Dương Thiên Quân, đứng hàng thiên quân bảng thứ 912 tên, thực lực quá yếu, nào có tư cách chiếm cứ quá lớn cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật cùng cái khác đỉnh tiêm đại thế lực chống lại lời nói, Thiên Hòa Tông tuyệt đối sẽ 10 điểm ăn thiệt thòi. Đặc biệt là bây giờ thời đại ám sát tập kích quá như thường bất quá, không biết rõ bao nhiêu thiên quân vẫn lạc, Thiên Hòa Tông tự nhiên không dám phách lối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Hòa vực Mục Viêm Cự Thành, Diệp Thiên tiềm nhập nơi này, mục tiêu của hắn chính là Mục Viêm Cự Thành thành chủ. Mục Viêm Thiên Quân, thiên mệnh cảnh đỉnh phong tu vi, thực lực không yếu, trưởng khống một môn đại thần thông, lại đạt đến cảnh giới đại thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần hỗn độn thần thông, không có nắm giữ. Dạng này thiên quân là thường thấy nhất thiên quân, thực lực vượt qua phổ thông thiên mệnh cảnh đỉnh phong thiên quân, nhưng lại kém xa thiên quân bảng thiên quân, ở vào ở giữa vị trí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể loại tầng thứ này thiên quân ngược lại là một cái thế lực trụ cột vững vàng, dù sao chân chính thiên quân bảng thiên quân lên chính là chấn nhiếp, lại nhất định phải tọa chấn cốt lõi, vạn nhất toàn bộ rời đi, bị thế lực khác tập kích coi như triệt để phiền toái. Mục Viêm Cự Thành, phủ thành chủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mục Viêm Thiên Quân ngay tại tu luyện, một đạo kiếm quang xé rách mà đến, xuyên thùng tất cả trận pháp, đánh xuyên Mục Viêm Thiên Quân đầu lâu, oanh sát đối phương. Sau đó không lâu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Liệt Dương Thiên Quân giáng lâm nơi này, quan sát chu vi tình huống, nhíu mày. Hỗn độn thần thông, một mạch sâu dương kiếm, đứng hàng 3.000 đại thần thông liệt kê, luyện thành môn này hỗn độn thần thông thiên quân tại đại vũ trụ bên trong liền có mấy người, có thể những người kia cùng nhóm chúng ta Thiên Hòa Tông không có thù a, vì sao giết Mục Viêm Thiên Quân. Ngay từ đầu, Liệt Dương Thiên Quân coi là lần này ám sát chỉ là ngoài ý muốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng tiếp xuống thời gian bên trong Thiên Hòa Tông dưới trướng thiên quân nhóm từng cái bị ám sát chết, lại hung thủ hào không một dấu vết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt Dương Thiên Quân cùng Bạch Ưng Thiên Quân thậm chí cố ý thiết hạ cạm bẫy, nhưng không có một lần đụng phải kia không biết hung thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lập tức toàn bộ Thiên Hòa Tông lâm vào trong khủng hoảng. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.